Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chạy ra. Mà cái kia thí nghiệm nhân viên đứng ở cách đó không xa. Cái kia mãnh thú đi ra thời điểm, trong nháy mắt cắn sau cùng bưng, hướng trong miệng nuốt đi. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn trầm mặc, mà cái kia một số người lộ ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao những này quỷ đồ vật sẽ chạy đến? Âm thanh mang theo run rẩy. Sau một khắc, người đã hướng Lạc Nhạn bọn hắn phương hướng trốn. Chỉ là những cái kia mãnh thú đi ra tốc độ quá nhanh. Không đủ là một chút thời gian, đã ra tới 7-8 con. Mà thí nghiệm nhân viên, tay trói gà không chặt, này lại căn bản chạy bất quá. Thời gian nháy mắt, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn cau mày. Đương nhiên, những này đồ vật, nàng là không sợ, nhưng là nàng sợ bị chôn sống. Hơn nữa, trong ngực Bình An, còn cần mang trở về. Dù sao Bình An tình huống thế nào, nàng cũng nói không chính xác. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt biến hóa, bất quá phía trước Từ Lỵ đã chạy ra một đoạn lớn. Lạc Nhạn chú ý không được suy nghĩ nhiều, theo sát phía sau, Từ Lỵ tốc độ lại nhanh, cũng không có phía trên bạo tạc đến nhanh. Bất quá là một chút thời gian, thạch đầu không ngừng rơi đập, chặn bọn hắn đường đi. Không có đường, Từ Lỵ chau mày, trong lòng có chút lo lắng. Bộ dáng kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cắn răng. Con mắt nhìn về phía Bình An. Bình An hô hấp dồn dập, trên người nóng lên, nhìn cái kia bộ dáng có chút không ổn. Ánh mắt hắn mê ly. Lạc Nhạn đưa tay đặt ở hắn cái trán. Nhiệt độ kia, phi thường cao, tuyệt đối là ở 40 độ trở lên. So với người có khả năng chịu đựng sốt cao, còn muốn càng nóng. Trong lòng nhất thời mà bắt đầu lo lắng. Lôi Nặc nhìn Lạc Nhạn cùng Bình An, sắc mặt trầm xuống, trong tay ngưng tụ lôi điện. Các ngươi thối lui đến một bên, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Nhạn hé miệng, đánh một con đường, ta tới đi. Lạc Nhạn nói xong, tay đặt ở một bên, muốn cưỡng ép mở ra, chỉ là để tay ở phía trên, liền không có tiếp xúc đến mặt đất. Con mắt hơi hơi lấp lóe, không thể dùng thổ hệ dị năng. Đây là có chuyện gì? Tại sao thổ hệ dị năng không cách nào trong này khống chế thổ địa? Lạc Nhạn trong lòng có chút quái dị. Chẳng lẽ là bởi vì cái này bên ngoài tầng này mang? Lạc Nhạn không hiểu, mà Lôi Nặc lộ ra nghiêm túc, lui ra phía sau. Lạc Nhạn gật đầu, cùng Từ Lỵ đứng ở đằng sau. Lôi Nặc tay chung lôi điện, đã lên trên lan tràn. Theo lan tràn, bốn phía phát ra từng trận lôi minh. Theo lôi điện gáy gọi, xuất hiện từng đạo vết rách. Lôi Nặc híp mắt, trực câu câu nhìn xem phía trước. Chờ đến phía trên vết rách làm sâu sắc, không ngừng rơi xuống thời điểm, lúc này mới phi thân rơi xuống một bên. Trong tay lôi điện, lại không có chút nào ngừng, không ngừng vung ra. Từ Lỵ cau mày, trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Đợi đến Lôi Nặc mở ra, đoán chừng cái này phía dưới đều đã bị chôn sống. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt có chút khó coi. Lạc Nhạn, lại như thế xuống dưới, chúng ta sẽ bị chôn sống. Sẽ không? Lôi Nặc tâm lý nắm chắc. Lạc Nhạn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Lôi Nặc, mà Từ Lỵ vẫn như cũ cau mày, sắc mặt khó coi. Bất quá rất nhanh liền rõ ràng Lôi Nặc dụng ý. Lôi Nặc trong tay ngưng tụ năng lượng, liền mang theo cái kia lôi điện, một quyền tiếp lấy một quyền. Tuy nhiên phía trên dần dần sụp đổ, nhưng là theo sụp đổ, cũng cách mặt đất càng ngày càng gần. Hơn nữa theo tầng mô kia bị phá ra, Lạc Nhạn đưa tay đặt ở rơi xuống trên tảng đá, không có cái kia mà ngăn cản, rất nhanh liền đánh ra một cái thông đạo. Cái kia nhàn nhạt quang mang chiếu vào, nhượng mấy người trên mặt có ý cười. Bất quá liền không có trì hoãn bao lâu, liền chạy đi lên. Theo bọn hắn ban đêm chạy, bốn phía tiếng nổ mạnh dần dần truyền đến. Lạc Nhạn quay đầu nhìn xem những quái vật kia cùng người tại bạo tạc chung bị thạch đầu đặt ở phía dưới, chau mày. Nơi này cách mặt đất ít nhất có 10 mét khoảng cách, nếu như bị chôn ở chỗ này, vĩnh viễn cũng bò không đi ra. Trong lòng suy nghĩ, người đã theo ban đêm chạy, chờ đến bên ngoài, trong này đã hoàn toàn sụp đổ. Một tiếng ầm vang, mặt đất hướng xuống hãm, từng trận mấy ngàn mét vuông, hướng xuống lõm, có thể rõ ràng nhìn ra, lún xuống khoảng 4 mét. Lạc Nhạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, con mắt nhìn xem trong ngực Bình An, ôm chặt, ngược lại là một bên Tử Lỵ, chau mày, vòng quanh bốn phía nhìn một vòng, không nhìn thấy Từ Sát, sắc mặt càng thêm khó coi. Từ Sát không ở nơi này, cái kia vừa rồi là ai phóng tạc đạn? Từ Lỵ lắc đầu, cái kia tạc đạn dấu vết còn tại, nhưng là bây giờ, đừng nói Từ Sát, liền là những bóng người kia tử đều không có nhìn thấy. Trong lòng suy nghĩ, lông mày đã nhíu chặt, mà Lạc Nhạn, cái kia nóng rực nhiệt độ, để cho nàng chau mày. Trước tiên mặc kệ Từ Sát, chúng ta nhanh trở về đi, Bình An tình huống không tốt lắm. Lôi Nặc gật đầu, mà mèo to đã biến ra cự hổ dáng dấp, mang theo mấy người hướng trở về. Trở về đến căn cứ, chuyện thứ nhất chính là gọi tới Từ Dương. Từ Dương này lại ở căn cứ bên trong đã lăn lộn phong sinh thủy khởi. Khoan hãy nói, hắn nghiên cứu dược điền. Đoạn này thời gian xuống tới, cơ bản cần dược liệu đã đầy đủ. Có hắn ở nơi đó, trong căn cứ nghi nan chứng bệnh, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể nói, hắn cùng Từ Lỵ hai người, thật đúng là trong căn cứ trụ cột. Này lại Lạc Nhạn đi vào thời điểm, hắn chính tại phối dược. Nhìn thấy Lạc Nhạn lo lắng mặt lúc, chau mày, thế nào, giúp ta nhìn một chút Bình An. Lạc Nhạn nói xong, đem Bình An bỏ vào sao sao. Từ Dương đưa tay, chống ra Bình An mí mắt, nhìn xem bên trong tròng mắt, trong lòng có chút quỷ dị. Đưa tay vì hắn đo một chút nhiệt độ cơ thể, lại nghe nghe nhịp tim, thật lâu, lúc này mới nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn bị Từ Sát cưỡng ép rót vào đồ vật, Lạc Nhạn trong lòng khó chịu, sắc mặt cũng không đẹp mắt. Từ Sát, Từ Dương chau mày, hít một hơi thật sâu, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt lo lắng, vội vàng nói ra, người yên tâm, không có việc gì. Lạc Nhạn gật đầu, mà Từ Dương bắt đầu rút máu. Lạc Nhạn đứng tại một bên, nhìn xem Bình An trên mặt ẩn nhẫn. Đã nhiều năm như vậy, Bình An mỗi ngày đều là hoạt bát nhảy loạn, cho tới bây giờ không có sinh bệnh qua. Nhưng là này lại suy yếu nằm ở trong ngực nàng. Loại kia cảm giác, nàng cả một đời đều không muốn một lần nữa. Đứng tại một bên Lôi Nặc, sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Lạc Nhạn dáng dấp, do dự nói ra, không cần lo lắng. Lạc Nhạn cười lạnh, con mắt nhìn xem phía trước, người để cho ta làm sao không lo lắng. Đời này, nàng và Từ Sát không chết không thôi. Nàng sẽ không bỏ qua Từ Sát, vĩnh viễn cũng sẽ không. Dù là chân trời góc biển, chỉ cần để cho nàng tìm tới, nhất định phải đem Từ Sát chém thành muôn mảnh. Trong lòng quyết tâm, con mắt trực câu câu nhìn xem phía trước, mà Lôi Nặc trầm mặc một hồi, lúc này mới nhìn xem Bình An nói ra, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Lạc Nhạn cắn răng, Lôi Nặc, cái này là chúng ta cái thứ nhất hài tử. Lạc Nhạn âm thanh có chút nghẹn ngào, con mắt thẳng câu nhìn xem phía trước, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất, Lạc Nhạn trong lòng có chút vô lực, ngay cả mình người thân nhất người đều không bảo vệ được. Nàng luyện tập dị năng còn có ý nghĩa gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.